Tiểu Ly của tôi dễ thương hơn Việt An gấp 100 lần. Dễ thương nhất là nó rất khờ, tôi dụ lúc nào cũng được, không như Việt An. Chơi đi trốn đi tìm cũng vậy, Tiểu Ly rơi vô cạm bẫy của tôi hoài. Tôi nhắm mắt một hồi, nghe nó hú, liền mở mắt ra chạy đi tìm. Nhưng Tiểu Ly trốn kỹ quá chừng, tôi tìm tháo mồ hôi, sụt sạo khắp các ngõ ngách, hốc hẻm mà chẳng thấy nó đâu. Y như nó chui đâu ở dưới đất á. Tìm cả buổi không được, tôi đứng giữa nhà năn nỉ. Mày hú thêm một tiếng nữa đi. Tôi mở mắt thào láo, miệng nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, Tiểu Ly vẫn im re. Nhưng tôi vừa mới bước ra ngoài hiên, đã nghe tiếng hú cất lên trong nhà. Tôi liền 3 chân 4 cẳng chạy vụt vào nhà, giáo giác dòm khắp nơi, thậm chí tôi còn chui xuống cả gầm giường, bồ hóng dính đầy đầu, nhưng cũng chẳng tìm ra nó. Chẳng lẽ kêu lên là mình chịu thua? Tôi bèn nghĩ ra một mẹo. Tôi làm bộ ngã oạch một cái giữa nhà và ôm giò hét ầm lên. Ôi trời ơi, gãy cẳng tao rồi! Tiểu Ly trúng kế ngay, đang nấp trong tủ nó tung cửa nhảy ào ra, mặt mày thất sắc. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Chỉ đợi có vậy tôi chỉ tay vô người nó, miệng cười đắc thắng. Bắt được mày rồi ngang. Tiểu Ly vẫn chưa hiểu, nó cứ dòm lom lom xuống chân tôi, hỏi. Chân anh bị gãy hả? Gãy ở chỗ nào đâu? Đưa em coi. Tôi giơ chân lên. Gãy đâu mà gãy? Tao làm bộ cho mày chui ra. Vậy là mày thua rồi. Bấy giờ Tiểu Ly mới biết là mình bị mắc lừa, nó giãy nảy. Thôi em không chịu đâu, anh ăn gian quá à. Tao ăn gian hồi nào mày? Chứ còn gì nữa, tự nhiên anh la lên là gãy giò. Tao có miệng, tao muốn la thì tao la chứ, mày nghe thì ráng chịu. Cãi không lại tôi, Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất. Tôi liếc nó. Mày nằm dạ phải không? Mày nằm dạ, tao nghỉ chơi. Nghe tôi dọa nghỉ chơi, Tiểu Ly hoảng hồn đứng bật dậy, nó cầm tay tôi lắc lắc. Thôi, chơi tiếp đi mà. Tôi hất tay nó ra, làm mặt giận. Tao không chơi nữa đâu, ai biểu mày kêu tao ăn gian. Thôi, em không nói vậy nữa đâu, anh không ăn gian. Nhưng mặc cho nó nói, tôi cứ quay mặt ngó lơ chỗ khác, đợi cho nó năn nỉ cả chục lần, tôi mới chịu chơi tiếp. Tiểu Ly ham chơi là thế. Vậy mà, có một hôm, tôi đợi hoài, vẫn không thấy nó chạy qua rủ. Cuối cùng, tôi phải ra đứng trước hiên, gọi vọng sang. Tiểu Ly! Tiểu Ly ơi! Tôi gọi 2-3 tiếng mới thấy nó ló mặt ra khỏi cửa. Tôi ngoắc. Qua đây chơi tạt lon đi! Tiểu Ly lắc đầu. Không được, em phải làm toán, lát nữa đi. Mày siêng quá ha, toán lúc nào mà không làm được, qua đây chơi với tao mau lên. Nhưng Tiểu Ly vẫn không nhúc nhích, nó đứng trước cửa ngần ngừ dòm sang. Thấy vậy, tôi giả vờ giận dỗi, nói lớn. Mày không qua, tao chơi một mình. Nói xong, tôi bước ra sân vẽ một vòng tròn, rồi đặt cái lon vào chính giữa. Sau đó tôi lùi ra xa và rút dép, cầm tay. Tôi nhắm thật kỹ cái lon, rồi vung tay ném mạnh. Chiếc dép bay vù một cái, đập xuống đất thật mạnh, rồi bắn giọt ra xa. Bụi tung mù mịt, nhưng cái lon vẫn đứng trơ trơ chỗ cũ. Tiểu Ly cười khúc khích. Trời ơi, gần vậy mà ném không trúng. Tôi tản lờ như không nghe thấy, lẳng lặng đi lượm chiếc dép. Tôi lại đứng vào chỗ cũ, rùng người lấy thế và lại ném. Lần này chiếc lon bị bắn tung đi và lăn lông lốc. Tiểu Ly reo lên. À, hay quá, trúng rồi. Lúc này nó không còn đứng ngay trước cửa mà men ra ngoài mé hiên sát về phía nhà tôi. Tôi khẽ liếc nó và nói trỏng trỏng. Chơi thì ra chơi. Từ nãy đến giờ xem tôi biểu diễn, Tiểu Ly có vẻ háo hức muốn tham gia. Nó dợm chân, tính chạy ra mấy lần, nhưng cuối cùng kềm lại được. Không được, em phải làm toán. Thái độ ù lì của nó khiến tôi nổi sùng. Làm toán thì vô nhà đi, mày làm gì mà cứ sớ rớ đứng đó. Em đứng coi chút xíu, rồi em chạy vô liền. Thấy không lay chuyển nó được, tôi đạp chân lên cái lon hắn giọng. Mày nói xạo, bữa nay còn nghỉ hè, toán đâu mà làm hả? Nghe tôi bảo nó xạo, Tiểu Ly ứ một tiếng trong cổ họng. Mẹ em ra toán cho em làm, mẹ biểu sắp khai trường rồi phải ôn lại. Sao? Tưởng gì? Ôn lại thì chừng nào ôn không được. Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ly, thấy nó có vẻ nao núng, tôi bồi tiếp. Ra chơi chút xíu thôi, còn toán, lát nữa làm cũng được vậy. Không đủ nghị lực để nấn ná thêm nữa, Tiểu Ly chạy vụt ra, nó nhe răng súng ra cười. Chơi chút xíu thôi hen. Chút xíu thôi. Cái chút xíu của hai đứa tụi tôi kéo dài từ sáng đến tận trưa. Tôi và Tiểu Ly chơi quên trời quên đất, đến khi mẹ nó kêu. Tiểu Ly ơi, về ăn cơm đi con. Nó mới hoảng hồn ù té chạy về nhà. Chiều hôm đó tôi thơ thẩn ngoài sân cả buổi, chẳng thấy Tiểu Ly đâu. Tôi kêu tên nó mấy lần, cũng chẳng nghe nó đáp lại. Ngạc nhiên, tôi mon men qua nhà nó, đứng ngoài cửa sổ dòm vô. Tiểu Ly đang ngồi buồn xo trên đi văn, nhát thấy tôi, nó tươi tỉnh hẳn lên và nhe răng cười. Tôi hỏi, giọng thì thầm. Ê, mày làm gì mà ở trong nhà hoài vậy? Hồi sáng, em không làm toán, bây giờ bị phạt. Phạt hả? Phạt làm sao? Thì mẹ bắt em ngồi trên đi văn cho tới giờ cơm, không được bước chân xuống đất. Vậy mẹ mày đâu rồi? Mẹ em nấu cơm ở dưới bếp á. Mày chạy ra chơi đi, rồi lát hồi chạy vô, mẹ mày đâu có biết. Ôi không được đâu, mẹ mà biết á thì chết. Thấy vì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra áy náy. Tôi hỏi, tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không? Em cũng không biết nữa. Thôi, vậy tao đứng đây dòm vô. Mẹ mày lên thì tao bỏ chạy. Anh làm như ăn trộm vậy đó. Tôi cũng cười, nhìn Tiểu Ly loay hoay trên chiếc đi văn, không dám thò chân xuống đất. Tôi thấy thương thương nó thế nào. Từ khi chơi với Tiểu Ly, đây là lần đầu tiên lòng tôi tự dưng mềm như bún. Việc An cũng làm tôi mềm lòng, không những mềm mà còn nát nữa. Sau hai đợt kiểm tra thất bại, tự dưng tôi đâm ra thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến việc An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã, pha lẫn giận dỗi. Tôi ngâm thơ Xuân Diệu. Hôm nay tôi đã chết trong người, và thấy tay chân sụi lơ, y như chết thật. Đã vậy, Hải Gầy lại cứ đi theo tôi tò tò hỏi gặng. Giờ sao mày? Sao là sao? Thì mày phải tính sao chứ? Tính cái con khỉ, tao chạy rồi đó, mày nhào vô đi. Mày còn chưa ăn thua, tao thì nhầm nhò gì? Nhầm nhò hay không kệ mày, còn tao thì xin kiếu. Giỡn hoài mày. Tao giỡn hồi nào? Ê, hỏi thiệt nha, mày bỏ cuộc hả? Thiệt á. Hải Gầy nhìn tôi lom lom, ngồi im một hồi, nó nhún vai nói trỏng. Yêu mà tự ái. Tôi vặt lại. Tao tự ái hồi nào mày? Thì chứ còn gì nữa. Rồi nó dẫn lời của George Sand. Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn. Lần này tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu tiếp thu, Hải gầy làm tới. Ê mày, tao nói có đúng không? Không thể tránh né, tôi đành thở dài. Thì mày thử ở trong trường hợp của tao coi, quê thấy mồ. Thì thua keo này tao bày keo khác, có gì đâu mày phải quê. Nhưng mà tao thấy khó quá mày ơi. Hải gầy lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động viên tôi. Nghe nè, tình yêu khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Thấy nó sửa hai chữ đường đi thành tình yêu tỉnh bơ, tôi không nhịn được cười. Tôi hỏi nó, ê mày, bữa trước hãy mở miệng là mày bàn ra, sao bữa nay mày bàn vô hăng hái quá vậy hả? Thì tao cũng không biết nữa, chắc tại tao có cảm giác việc an yêu mày. Tôi hừ mũi, chơi đòn gậy ông đập lưng ông. Mày dựa trên cơ sở khoa học nào mà nói vậy? Thì tao đoán. Chuyện tình yêu không thể đoán mò được nha mày. Hải gầy chẳng tỏ vẻ gì, lúng túng, nó nói tỉnh khô. Mày không biết gì hết. Ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo á. Chuyện tình cảm thì chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi, biết chưa? Cái thằng này, nó quay 180 độ mà chẳng hề mắc cỡ tí ti nào. Tôi nhún vai. Mày á, mày là đứa không có lập trường. Hè, tao cần quái gì lập trường mày. Mày thành công là tao vui rồi. Chà, mày tốt quá ha. Thì tao nói thiệt đó. Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ nghiên cứu tình cảm của Việt An. Mày yên chí đi, tao sẽ nắm bắt những tín hiệu nó phát ra để tham mưu cho mày. Mặc dù thừa biết Hải gầy là chúa ba hoa, nhưng thấy nó nhiệt tình sát cánh bên tôi trong lúc hiểm nghèo, và nhất là nghe câu nói êm ái, Việt An yêu mày của nó, lòng tôi tự nhiên ấm áp và khí thế hẳn lên. Thấy tôi chấp nhận nghề thầy dùi của nó, Hải gầy khoái lắm. Nó hào hứng vạch ra một chương trình hành động dai dằng dặc và đầy quyến rũ. Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài, nó sẽ quan sát ánh mắt của Việt An, coi thử Việt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm dung nhan tôi mấy cái. Mỗi cái kéo dài mấy phút. Rồi nào là những lúc tôi trò chuyện với Việt An, nó sẽ rình coi Việt An có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười lạnh lùng hay cười ấm áp. Rồi khi Việt An cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có phối hợp đồng bộ không, hay là miệng như hoa tươi mà mắt như hoa héo. Rồi căn cứ vào những tư liệu quý giá và sống động đó, nó sẽ phân tích và rút ra những kết luận có giá trị để vạch đường đi nước bước cho tôi. Sau khi công bố dự định lớn lao và đầy hiệu quả trên lý thuyết của mình, Hải gầy kết luận thật ngọt. Mày yên chí, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar. Việc an của mày thì phải trả lại cho tao. Ê mày, giỡn vô duyên mày. Ê, xin lỗi, tao lộn. Hải gầy bá vai tôi cười hề hề. Nhưng đúng như ông bà nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chúng tôi bàn bạc với nhau đã đời, hôm sau đến lớp chẳng thấy Việt An đâu. Hôm sau nữa cũng vậy, tôi hỏi Hồng Hoa. Sao Việt An nghỉ học hai ngày nay vậy? Nó bệnh. Bệnh hả? Bệnh gì vậy? Cảm, chiều nay ông đi thăm nó đi. Thấy tôi ngần ngừ, Hồng Hoa lại hỏi. Sao? Đi không? Tôi ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Nếu ngại thì đi với tôi nè. Chiều hôm đó, tôi theo Hồng Hoa đến nhà Việt An. Nhà Việt An nằm trên một con đường nhỏ có khoảng sân rộng đằng trước. Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao, trĩu đầy những trái. Đi ngang qua, tôi cứ lén lén nhìn lên, sợ trái rớt trúng đầu. Việt An đang quấn chăn ngồi trên giường, thấy tụi tôi vô, liền đứng dậy. Tôi giơ tay. Thôi thôi, Việt An, ngồi nghỉ cho khỏe, đừng có đứng dậy. Nói xong tôi đặt mấy trái cam trên bàn rồi ngồi xuống ghế, còn Hồng Hoa chạy đi pha nước. Tôi nhìn Việt An, thấy nó xanh xao hơn ngày thường, tôi đâm ra thương nó ghê gớm. Nỗi hờn giận trước đây bay dèo đâu mất. Tôi dịu dàng hỏi, Việt An đã đỡ nhiều chưa? Việt An đưa tay vuốt tóc. Cũng hơi hơi, chắc 3-4 bữa nữa mới đi học lại được. Mấy bữa nay có ai chép bài giùm Việt An không? Việt An không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Nó nhìn ra cửa sổ, nói lơ lửng. Chừng nào hết bệnh, tôi mượn tập chép lại chứ lo gì. Như vậy là chưa có ai giành phần. Tôi ấp úng đề nghị. Vậy Việt An đưa cho tôi chép bài giùm cho. Vừa nói tôi vừa liếc chừng Việt An, trong lòng thấp thỏm sợ nó từ chối. Nó đã từ chối thẳng thừng những đề nghị của tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này Việt An tỏ ra dễ dãi hơn. Chắc do bị bệnh nên sức đề kháng của nó yếu đi so với ngày thường. Dòm vẻ mặt căng thẳng vì chờ đợi của tôi, Việt An mỉm cười. Tùy anh, nếu anh rảnh. Vậy tức là Việt An đã bằng lòng. Tôi hớn hở nhủ bụng. Rảnh thì không rảnh, nhưng vì Việt An thì từ bận tôi chuyển thành rảnh mấy hồi. Lúc này tôi chỉ tiếc là không có chuyên gia Hải Gầy ở đây. Nếu có, nó sẽ nghiên cứu giùm tôi. Nụ cười mím chi của Việt An vừa rồi là cười nóng bỏng hay cười mát mẻ? Nhưng dù không giỏi chuyên môn bằng nó, chỉ với tư cách người phàm mắt thịt thôi, tôi cũng có thể cảm nhận bằng trái tim sự dịu dàng êm ái tỏa ra từ nụ cười của Việt An. Bữa đó tôi ôm chồng tập của Việt An về nhà như ôm chiến lợi phẩm, mặt mày hí ha hí hửng. Hải Gầy hay tin liền chạy tới nhà tôi tham quan. Sau khi xăm soi mấy cuốn tập của Việt An, nó gật gù nhận định. Nếu không có một tình cảm đặc biệt, Việt An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu. Tụi con gái thường rất kỹ trong việc chọn mặt gửi tập đó mày. Khi phản đối chuyện tình cảm của tôi, Hải Gầy phản đối tàn mạc. Còn khi đã tán vô, nó không ngại ngần đưa tôi lên tuốt mây xanh. Nhưng mặc dù biết vậy, khi nghe nó tán hưu tán dượng, tôi vẫn cảm thấy nở từng khúc ruột. Và trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi đó, tôi đã tuyên bố cho luôn nó bộ cờ bằng ngà hiện nó đang mượn của tôi. Kể từ giây phút đó, như một con ong thợ chăm chỉ, tôi lao vào chép bài đến rã cả tay. Việt An mới nghỉ có 2 bữa mà tôi phải ngồi chép cả buổi trời. Nếu nó nghỉ thêm 1 tuần nữa, chắc tôi phải ngồi chép đến cụp xương sống. Nghĩ đến diễn cảnh đó, tôi đầm ngán, nên sáng hôm sau đến lớp, thay vì chép bài vô tập của tôi thì tôi chép bài thẳng vô tập của Việt An. Như vậy về nhà tôi khỏi phải mất công chép lại. Còn trong tập của tôi thỉnh thoảng thiếu 1-2 bài là chuyện thường tình. Những bài quan trọng thì sắp đến kỳ thi kiểm tra tôi sẽ học chung với Hải Gầy, không chạy đi đâu mà sợ. Tính toán đâu đó kỹ lưỡng, tôi ung dung đi học giùm Việt An. Tập vở của tôi thì nhét kỹ trong cặp, từ đầu giờ đến cuối giờ chẳng thèm lôi ra lấy 1 lần. Không dè, có 1 hôm, cô Hường nổi hứng kêu tôi lên bảng trả bài. Sự ưu ái đầy bất ngờ của cô khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Nấn ná một hồi chẳng biết làm sao, tôi đành xách tập lên bảng, trong bụng lo ngay ngáy. Đúng như tôi nghĩ, vừa lật tập của tôi ra, cô Hường trố mắt. Bài học bữa trước đâu em? Tôi cắn môi không đáp. Cô lật thêm một vài tờ và lại kêu lên. Trời ơi, bài bữa trước nữa cũng không có, như vậy là sao? Em đi học, mà tại sao không chép bài hả? Dạ, thưa cô, tại cái viết của em nó hết mực, nửa chừng. Nhưng cô Hường lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Cô lặng lẽ kiểm tra tiếp cuốn tập bê bối của tôi. Đột nhiên cô nhíu mày. Sao kỳ vậy? Bài học thì không chép, lại chép bậy bạ cái gì đây? Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Hường đã đọc to lên. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Trời ơi, cô Hường đọc chưa dứt, cả lớp đã cười rần rần. Có đứa nói, bạn Thư đang thất tình đó cô ơi. Một đứa khác oan oan, đổ trà đá mới ra ngoài chứ. Đổ siro kem thử coi, tụi con gái nó đá bạo liền. Đổ vàng cũng không thèm nữa, ha. Tiếng một đứa con gái phản ứng. Và trong khi tụi bạn trong lớp hào hứng tranh nhau nói, thì tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ rần rần đến mang tai. Ngượng đến chín người, tai ù đặc, cô Hường nói với tôi câu gì đó tôi cũng không nghe rõ. Cầm lấy cuốn tập, tôi vội vã trở về chỗ ngồi, hai chân như muốn rời ra khỏi người. Vậy là từ lúc đó cho đến khi tiếng trống hết giờ vang lên, tôi ngồi học mà không dám nhìn ai, kể cả Hải gầy. Lần đầu tiên trong đời, tôi lãnh zero. Có phải vì việc an? Ba tháng hè trôi qua trong chớp mắt. Năm đó, tôi xin vào trường Sao Mai học chung lớp với Tiểu Ly. Ngày khai giảng, mẹ tôi dẫn tôi đến trường. Đi bên cạnh tôi là Tiểu Ly. Dọc đường, nó cứ liếc trộm tôi và cười khúc khích. Tôi cau mày. Mày cười gì mà cười hoài vậy? Mắc cười quá à. Nhìn anh giống như em bé vậy đó. Nói xong, nó lại nhe răng súng ra cười. Chắc nó chê tôi, không dám rời mẹ lấy nửa bước. Tôi đoán thầm như vậy và lặng lẽ rút tay khỏi tay mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi kéo lại. Để mẹ dẫn đi con, xe cộ nườm nượp, con không thấy hả? Nhưng tôi vẫn kiên quyết dùng tay ra. Con đi một mình được mà, Tiểu Ly nó cũng đi một mình kìa. Vừa nói tôi vừa giọt lên trước khiến mẹ tôi phải hối hả đuổi theo. Đến trường, sau khi trao đổi với cô giáo, mẹ tôi quay lại dặn dò đủ thứ. Tôi nghe câu được câu mất, đầu cứ gật lia lịa. Trước khi ra về, mẹ tôi còn kêu Tiểu Ly lại nói. Cháu học ở đây lâu rồi, có gì cháu giúp đỡ bạn Thư với nghen. Tiểu Ly dạ, lý nhí trong miệng, nhưng trong vẻ mặt tươi hơn hớn của nó, tôi biết nó khoái cái nhiệm vụ kèm cặp tôi. Đợi cho mẹ tôi về rồi, tôi bảo nó. Mày ngon quá ha. Ngon gì đâu mà ngon. Vậy mà còn không ngon nữa, mẹ tao biểu mày canh chừng tao đó. Đâu có. Canh chừng đâu mà canh chừng, mẹ anh chỉ biểu em giúp đỡ anh thôi. Giúp đỡ? Giúp đỡ là sao? Thì em cũng không biết nữa. Tao biết rồi. Biết sao? Nói em nghe đi. Thì ý của mẹ tao á, là bữa nào tao làm biếng chép bài, mày phải chép bài giùm tao. Giúp đỡ là vậy đó. Sao? Ý của mẹ anh đâu phải như vậy. Vậy đó mày. Mẹ tao chứ đâu phải mẹ mày. Mà mày biết. Tiểu Ly không chịu thua. Nó tuyên bố một câu xanh dờn khiến tôi rụng rời tay chân. Để chiều nay em về hỏi lại mẹ anh coi thử phải ý mẹ anh là vậy không. Thôi thôi thôi thôi, đừng có hỏi nữa. Sao vậy? Sao đừng hỏi? Tao nói đừng hỏi là đừng hỏi. Mày mà hỏi, tao nghỉ chơi. Mỗi lần tôi tung ra đòn nghỉ chơi, Tiểu Ly đều nhanh chóng đầu hàng. Lần này cũng vậy, nghe tôi dọa suốt buổi học hôm đó, Tiểu Ly không dám nhắc đến chuyện, hỏi đi hỏi lại thêm một lần nào nữa. Ở trong lớp, tôi ngồi ở đầu bàn thứ hai, sát trong tường. Tiểu Ly ngồi kế tôi, phía bên phải, cạnh nó còn thêm ba đứa nữa. Đi học đến ngày thứ ba, tôi đánh rơi mất lọ mực. Không dám nói với mẹ, sợ bị mắng. Tôi đành phải chấm chung lọ mực của Tiểu Ly. Có dịp được giúp đỡ tôi, Tiểu Ly mừng lắm. Nó hào phóng, đẩy lọ mực về phía tôi dặn. Anh chấm nhẹ nhẹ thôi nghe, chấm mạnh á, rè ngồi giết hết á. Hai đứa chấm chung một thời gian, lọ mực cạn queo. Tôi bảo Tiểu Ly, mày về đổ thêm nước vô đi. Tôi bảo sao Tiểu Ly làm vậy, hôm sau nó đưa lọ mực khoe tôi. Nước đầy tràn ở trong này nè. Tôi cầm lọ mực đưa lên tai lắc thử, nghe tiếng óc ách, tôi nhăn mặt nói. Mày ngu quá, đổ nước ít thôi, nước nhiều vậy, mực nhạt hết, làm sao mà viết ra? Tôi nói quả không sai, tới giờ học, cả tôi lẫn Tiểu Ly không đứa nào viết được lấy một chữ. Chấm mực y như chấm nước lã, thiệt chán. Tôi bực mình thò ngòi viết sát đáy lọ mực khuấy mạnh. Khi rút cây viết lên, tôi thấy một cục mực dính toàn ten ở ngòi viết. Cục mực đen thùi lùi, nòm giống hệt con ruồi. Đang rầu rĩ, tôi nóng tiết bậm môi rẫy mạnh một cái. Cục mực như muốn chơi xỏ tôi. Nó văng ra và hớn hở đập bếp một phát vào giữa cuốn tập của Tiểu Ly. Bị bất ngờ, Tiểu Ly giật mình kêu lên. Chết rồi! Kêu xong, nó hoảng hồn lấy tay bụm miệng, nhưng cô giáo đã nghe thấy. Chuyện gì vậy Tiểu Ly? Lúc ấy cô rời bàn bước xuống chỗ hai đứa tôi. Tôi xanh tái mặt mày. Tiểu Ly cũng vậy, nó ấp úng thưa. Dạ, dạ, không có gì đâu. Cô xoay cuốn tập của Tiểu Ly lại. Vậy mà không có gì, mực ở đâu dính vô đây? Tiểu Ly liếc tôi khiến tôi nín thở. Nhưng Tiểu Ly không tố cáo tôi. Nó quay nhìn cô giáo rụt rè đáp. Thưa cô, em lỡ tay làm rớt. Từ nãy đến giờ, em làm gì mà không chép bài hả? Thưa cô, mực lợt quá, em viết không được. Trong khi cô truy Tiểu Ly, tôi len lén gấp cuốn tập của mình lại và khoanh tay chặn lên trên, mắt giả vờ chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng tôi không bị cô giáo hỏi, chỉ có Tiểu Ly bị phạt đứng tại chỗ về tội ngồi chơi không chép bài, lại còn làm dây mực vô tập. Nhìn Tiểu Ly đứng cúi gằm mặt xuống đất, lòng tôi bâng khuâng quá chừng. Khi nãy, nếu nó không cứu tôi, chắc tôi đã bị phạt thay cho nó rồi. Để cảm ơn nó trên đường về, tôi móc túi cho nó mấy viên bi. Cho mày nè. Tiểu Ly lắc đầu. Em không lấy đâu. Con gái, ai mà chơi bi? Mày ngu quá, tao đâu có biểu mày chơi. Mày kiếm một cái lọ thủy tinh bỏ mấy viên bi, rồi đổ nước vô. Chi vậy? Chơi vậy thôi, để trên bàn học, coi đẹp lắm á. Nghe tôi quảng cáo, Tiểu Ly bùi tai, liền lấy mấy viên bi bỏ vào cặp. Về tới nhà chưa kịp ăn cơm, tôi đã nghe Tiểu Ly kêu om sòm. Anh Thư ơi, anh Thư, anh Thư! Tôi chạy ra cửa dòm sang. Gì vậy mày? Qua đây lẹ lên! Tôi chạy qua, Tiểu Ly chỉ tay lên bàn. Anh coi kìa! Hóa ra, Tiểu Ly đã bỏ mấy viên bi tôi cho vào trong ly nước. Nó còn ngắt mấy bông cúc trước sân cắm vào ly. Tôi ngắm nghía một hồi, rồi buộc miệng khen. Đẹp ghê ha. Dạ, đẹp quá chừng luôn. Sao mày không kiếm một cái lọ? Không có lọ, em bỏ vô trong ly. Thì bỏ vô ly cũng được. Nhưng cái ly lớn quá. Để bữa nào, tao đánh bi thắng nhiều nhiều, tao sẽ cho mày thêm vài viên nữa bỏ vô. Anh nhớ đó nghe. Nhớ chứ. Nếu tao lỡ quên á, thì mày nhắc tao. Tôi cười cười nhìn Tiểu Ly. Và bỗng dưng tôi phát hiện ra đôi mắt của nó long lanh không khác gì những viên bi đang tắm mình trong nước đằng kia.